Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 899, Dương Cung Bạt Kiếm. Góc truyện audio.com. Cho tới nay, Hoàng Lệ Lệ vẫn coi Vân Thi Thi là kình địch. Từ thời đại học đến bây giờ vẫn vậy. Hoàng Lệ Lệ nhìn bề ngoài rất khách sáo với Vân Thi Thi. Nhưng không biết sau lưng thì sỉ nhục như thế nào. Trong trường học, lời đàm tiếu liên quan đến Vân Thi Thi. Còn không phải đều do Hoàng Lệ Lệ truyền bá ra sao? Người trong lớp đều ngầm hiểu, đều biết chuyện này, nhưng lại lười vạch trần. Vân Thi Thi thấy ánh mắt mọi người giữ kín như bưng. Hơi nhếch môi, Hoàng Lệ Lệ, cô đừng đánh đồng cô và tôi với nhau. Có ý gì, cô thích hàng xa xỉ, là bởi vì nó có thể vì mang đến mặt mũi cho cô. Chỉ có người rất tự ti. Mới cần chi tiêu rẻ sẻn để mua hàng xa xỉ đến giữ thể diện. Một câu nói, nhưng lại trở thành tra hỏi. Có lẽ là Vân Thi Thi có uống rượu, suy nghĩ nhất thời không sáng suốt, nên buộc miệng nói ra. Giá trị của một người, không phải dựa vào dây chuyền đắt giá đeo trên người, mà quần áo nhãn hiệu đắt tiền mà có thể nói rõ. Hôm nay là ngày họp lớp. Không phải là nơi để cô khoe khoang ân ái cá nhân. Ai cũng biết cô yêu bạn trai của mình. Đúng vậy, đối với cô mà nói. Có người bạn trai nhiều tiền, không chỉ có thể cảm thấy hãnh diện, còn có thể thỏa mãn tất cả hư vinh của cô. Nhưng nếu như anh ta không còn giàu có, rơi xuống đáy vực, cô còn có thể làm bạn bên cạnh anh ta sao? Trên mặt Hoàng Lệ Lệ hết xanh lại đỏ, không thể tự mình biện bạch. Lòng hư vinh của cô ta, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, đêm nay, Hoàng Lệ Lệ ra sức khoe khoang, mọi người đều cảm thấy uể oải. Vân Thi Thi nói ra lời này, làm cho Hoàng Lệ Lệ chột dạ vô cùng, cô ta theo bản năng liếc nhìn Đỗ Gia Ngạn ở bên cạnh, thì nhìn thấy ý tứ sâu xa trong mắt anh ta, lập tức mạnh miệng nói, mặc kệ Gia Ngạn giàu hay nghèo. Tôi đều sẽ làm bạn một đời bên cạnh anh ấy. Thật đường đường chính chính. Của cải chung quy không phải tiêu xài không bao giờ hết. Tôi cảm thấy phụ nữ nên có sự nghiệp của chính mình. Ít nhất là tôn trọng danh dự của mình. Không phải sao? Tiểu Tuyết suýt chút nữa nhịn không được. Vỗ bàn tán dương. Thi Thi, quá tuyệt vời. Lời này nói ra tiếng lòng của cô. Vân Thi Thi cười nói. Cô thích con người anh ta. Hay là ham muốn tiền tài của anh ta, trong lòng cô rất rõ, chỉ là, chuyện ân ái khi xưa giữa các người, có còn tiếp diễn hay phải dừng lại thì sao, ngày hôm nay là ngày họp lớp, đừng có bày ra cảnh ái tình thấp kém của cô, mấy câu nói, khiến cho trong lòng Đỗ Gia Ngạn lẫn lộn đủ mùi vị. Làm sao mà anh ta không rõ, đến tột cùng Hoàng Lệ Lệ ham muốn cái gì của anh ta. Nhưng mà khi Hoàng Lệ Lệ bị vạch trần, trong lòng anh ta lại có một phen cảm thụ khác, ngẫm lại ngày hôm nay, Hoàng Lệ Lệ vì muốn chống đỡ cái gọi là mặt mũi. Liền tiêu xài phun phí đi mấy triệu của anh ta, chấm, nếu thật lòng yêu anh ta, sẽ tiêu xài như vậy sao? Lẽ nào mặt mũi còn muốn quan trọng hơn anh ta à, bỗng nhiên Đỗ Gia Ngạn lạnh mặt. Hừ, Vân Thi Thi, nói trắng ra, cô chính là đố kỵ tôi thôi. Hoàng Lệ Lệ không cam lòng đáp. Đúng vậy, Vân Thi Thi, không phải là cô đố kỵ Hoàng Lệ Lệ, mới nói như vậy chứ. Một bạn học nữ khác chê cười nói. Có người đỏ mắt, phát bệnh đấy. Hoàng Lệ Lệ lập tức phải gả vào nhà giàu. Lúc này người nào đó đang ước ao. Trái tim đều muốn xuyên thủng rồi. Chấm, trên sân nhất thời Dương Cung Bạt Kiếm, Hoàng Lệ Lệ oán hận lườm cô, nghiến răng nghiến lợi, đố kỵ, tôi đố kỵ cô cái gì, trên người cô có cái gì tốt để tôi phải đố kỵ. Vân Thi Thi rất hứng thú hỏi ngược lại, đố kỵ vẻ đẹp của cô ta sao, hay là đố kỵ cô ta có bạn trai gọi là con nhà giàu. Chẳng qua là cô cảm thấy Hoàng Lệ Lệ rất đáng thương. Chính là một bình hoa. Ngoại trừ có gương mặt xinh đẹp, tất cả đều trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bạn trai con nhà giàu để chứng minh mình còn sót lại một chút giá trị. Khách chương.